Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 151, 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn Hoắc Hiếu. Hoắc Hiếu người này làm cho người ta cảm giác áp bách rất mạnh. Đường Kiều đột nhiên liền bỗng chốc động khởi thủ đến. Hoắc Hiếu bay nhanh hiện lên. Hắn một cái ứng phó liền cầm Đường Kiều cổ tay. Phản thủ đem nàng đặt tại trên tường. Trực tiếp liền động thủ. Như vậy tựa hồ không tốt đi. Đường Kiều hư cười một tiếng. Nói. Ta không thích ngươi khoảng cách ta rất gần. Một bộ biết tất cả mọi chuyện bộ dáng. Hoắc Hiếu. Ngươi lại biết cái gì đâu. Ngươi lại nơi nào hiểu biết ta là người như thế nào đâu. Hoắc Hiếu như có như không nở nụ cười. Hắn cũng không có buông ra Đường Kiều. Ngược lại là trầm thấp nói. Ta đây nói chưa nói sai. Đường Kiều cười nhạo. Không thừa nhận. Ta căn bản cũng không biết ngươi nói cái gì. Ta chỉ là thật chán ghét ngươi dùng như vậy khẩu khí theo ta nói chuyện. Thật phiền. Hoắc Hiếu cúi đầu xem nàng. Đường Kiều một thân màu thủy lam áo đầm. Phá lệ tê mắt đáng yêu. Nhưng là bản thân nàng nhưng sẽ không làm cho người ta như vậy tiểu tươi mát cảm giác. Hắn tựa hồ là trầm ngâm một chút. Buông ra Đường Kiều. Đường Kiều hừ một chút. Đổ là không có phản kích. Nàng tự nhiên cũng là hiểu được. Bản thân sẽ không là Hoắc Hiếu đối thủ. Đánh lén còn có khả năng. Giờ phút này nhưng là nhất định không thành. Nàng nhìn chằm chằm Hoắc Hiếu. Ngươi còn muốn làm gì? Dừng một chút, nàng đột nhiên phải dựa vào gần Hoắc Hiếu. Ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Ngươi tuyệt đối không nên làm cho ta hối hận đã từng cứu ngươi. Hoắc Hiếu bình tĩnh xem nàng. Lập tức lấy ra yên ỉ ở tại toa xe bên cạnh châm. Hắn bật cười một chút. Hỏi, Đường Kiều, ta phát hiện, ta cùng Cố Đình Quân đều sai lầm rồi. Đường Kiều nhướng mày. Một cái phục vụ sinh theo toa ăn đi tới. Đường Kiều thuận thế lùi ra sau dựa vào. Chính là ngay tại người này đi đến hai người bên người thời điểm đột nhiên liền một đao thứ hướng về phía Hoắc Hiếu. Hoắc Hiếu tựa hồ sớm có chuẩn bị. Hắn phản thủ đã đem nhân ninh trụ. Hai người lập tức động khởi thủ đến. Đường Kiều lập tức hướng lui về sau mấy bước. Phía sau nàng cách đó không xa ghế lô môn đột nhiên mở. Vài cái hành khách dẫn theo đao liền vọt ra. Đường Kiều mắng một câu thô tục. Trực tiếp lấy ra bản thân Browning. Chính là còn không đãi nàng động tác. Hoắc Hiếu nhân đã xông tới. Hiện trường lập tức loạn thành một đoàn. Đường Kiều cũng không phải biết bọn họ vì sao chỉ động đao. Bất quá mắt thấy những người này đánh thành một đoàn loạn. Đường Kiều rút một cái khoảng cách. Rất nhanh liền trốn trong đó một gian phòng. Nàng phản thủ tướng môn chụp thượng. Đây là vừa rồi này đã thủ trốn tránh phòng. Trong phòng đã không có một bóng người. Đường Kiều cũng không phải khách khí. Mọi nơi nhìn nhìn, tuy rằng ghế lô không lớn. Nhưng là Đường Kiều vẫn là kiểm tra rồi một chút. Rất nhanh, nàng thổi một cái khẩu tiếu. Dưới giường trong dương tràn đầy đều là vũ khí. Nàng sổ sổ, chừng tiếp cận 20 chi. Như vậy nhiều hung khí. Bọn họ ngược lại là dẫn theo đao lao ra đi đánh nhau. Này không là đầu óc có vấn đề sao? Đường Kiều tỏ vẻ, những người này là điên rồi. Mẹ nó, chí chướng Nga, Nga Nga không, tiểu tiên nữ không thể giảng thô tục. Nàng đem thùng tha ở câu đối hai bên cửa mặt xa nhất vị trí. Trực tiếp ngồi ở thùng thượng. Cửa truyền đến chàng môn thanh âm. Đường Kiều cười nhạo một chút. Đem bản thân Browning thu lên. Tuy rằng của nàng Browning càng tiện dụng. Nhưng là này đại gia hỏa thoạt nhìn rất tuấn tú a. Đường Kiều nhắc đến lên đạn nhắm ngay cửa. Phịch một tiếng. Một cái bố y nam chàng mở cửa. Ngoan ngoãn. Đừng nhúc nhích. Đường Kiều nhắm ngay hắn. Cười tủm tỉm. Các ngươi bản thân gì đó, nên biết lợi hại đi. Chỉ tiếc, Đường Kiều tuy rằng đã nhắm ngay nhân, nhưng là mặt nàng không có một chút uy hiếp lực. Người nọ cũng không sợ. Hắn cũng là không tin một cái thiên kim tiểu thư hiểu được dùng như thế nào. Chẳng qua là trang mô tác dạng thôi. Ngươi đem này nọ cho ta. Hùng dữ kêu gào vọt đi lên. Phanh, thương tiếng vang lên. Bên ngoài lập tức một mảnh yên tĩnh. Đường Kiều đi đến của hắn bên người. Nhìn hắn ôm bản thân đùi thống khổ. Đường Kiều nói. Ta nói rồi đừng nhúc nhích. Hoắc Hiếu rất mau ra hiện tại cửa. Trường hợp như vậy hắn vậy mà một điểm cũng bất giác kỳ quái. Hắn mắng một câu thô tục. Lập tức nói. Đường Kiều, ngươi trở về. Nơi này chuyện không liên quan đến ngươi nhi. Đường Kiều cũng không tưởng gây chuyện nhi a, nhưng là Mạc Danh kỳ diệu bị liên lụy tiến vào. Nàng cũng rất bất đắc dĩ a, nàng gật đầu. Nhưng là nhu thuận, hảo, lập tức xoay người phải đi tha thùng. Hoắc Hiếu khóe miệng run rẩy. Ngươi làm gì? Đường Kiều vô tội mặt. Đây là ta bản thân nhặt được a, chẳng lẽ không đúng nên về ta sao? Hoắc Hiếu có thời gian ở trong này cùng nàng vô nghĩa. Xem ra người bên ngoài đã đều giải quyết. Đường Kiều cười tủm tỉm. Không nghĩ tới ở trên xe lửa còn có thể nhặt được này nọ. Thật sự là buôn bán lời. Hoắc Hiếu nhắc tới bị Đường Kiều đánh trúng nhân trực tiếp đã đánh mất đi ra ngoài. Lập tức phản thủ đóng cửa lại. Tứ Lục lo lắng. Hiếu gia, như vậy không ổn làm. Đại thiếu gia, Hoắc Hiếu, cút. Đường Kiều cùng Hoắc Hiếu chung sống nhất thất. Nàng lập tức liền giơ lên rảnh tay lý vũ khí. Ngươi làm gì? Nàng cũng không đối nhân tính ôm có lớn nhất tín nhiệm. Mặc dù là Hoắc Hiếu cũng là giống nhau. Nàng thanh lãnh, cách ta xa một chút. Mắt thấy nàng mắt to bên trong cảnh giác. Hoắc Hiếu hừ nở nụ cười. Nói, ngươi nhưng là có chút ý tứ. Đường Kiều, ngươi muốn thế nào? Hoắc Hiếu đưa tay khoa tay múa chân một chút. Này Sổ Nhi, ta mua ngươi hiện có này đó chiến lợi phẩm. Như thế nào? Hắn ý vị thâm trường. Ngươi cũng căn bản lấy bất động này đó đi. Đường Kiều mắt trợn trắng. Cho nên ngươi liền khảm một nửa giá. Ngươi thật đúng hội làm buôn bán. Hoắc Hiếu, cũng vậy. Loại sự tình này Nhi, thật sự ai cũng đừng nói ai. Đều đặc sao nói không rõ ràng. Hắn phải mau chóng xử lý thỏa đáng. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi không mệt. Tóm lại ngươi là đến không? Đường Kiều tự nhiên biết đạo lý này. Nàng lập tức nở nụ cười. Nói. Kia. Hợp tác khoái trá Nga. Phản thủ liền cầm trong tay vũ khí giao cho hắn. Thế nào? Ta tín nhiệm ngươi đi. Tuy rằng nói như thế. Hoắc Hiếu là một điểm đều không tin. Nếu như nàng phóng ở sau người tay kia thì không có đem Browning lên đạn. Của hắn Hoắc tự đổ viết. Hắn cũng không vạch trần tiểu cô nương. Thuận tay mở cửa ra. Đi thôi. Lát sau ta sẽ đem ngân phiếu cho ngươi đưa đi qua. Đường Kiều. Ta muốn cả nước thông đoái. Hoắc Hiếu. Có thể. Nàng đi tới cửa. Quay đầu nhìn về phía Hoắc Hiếu chân. Vừa rồi đánh nhau thời điểm thật rõ ràng Hoắc Hiếu chân là có vấn đề. Tuy rằng hắn thân thủ tốt lắm. Nhưng là tóm lại có thể nhìn ra. Đường Kiều trần chờ bị Hoắc Hiếu xem ở trong mắt. Hắn tì không chút để ý. Của ta chân trái là giả. Người có thể đi rồi. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hướng của hắn mắt. Hoắc Hiếu ánh mắt rất sâu thúy. Thậm chí nhìn không ra cụ thể cảm xúc. Đường Kiều trầm mặc một chút. Chưa từng có hỏi càng nhiều. Rất nhanh ra ghế lô. Quả nhiên, vừa rồi nhân đã đều bị khống chế được. Đường Kiều chỉ nhìn lướt qua cũng rất mau rời đi. Đường Kiều sau khi rời khỏi. 4-5 Tứ Lục lập tức vào cửa. Hiếu gia, Hoắc Hiếu ngồi ở Đường Kiều lúc trước ngồi vị trí. Đùa nghịch trong tay thương. Hiếu gia, Hoắc Hiếu nói, từng đoạn toa xe tìm, Cố Đình Quân ở trên xe, cho nên bọn họ lâm thời thay đổi chủ ý, không dám làm ra động tĩnh. Tứ Lục, kia người xem, Hoắc Hiếu cười lạnh, ta xem, tìm được Cố Đình Quân, ta tự mình bái phòng, thật đúng là hồng môn tiểu công tử, Vì lo lắng quấy nhiễu Cố Đình Quân, cũng không vận dụng tên. Nghĩ đến đây hắn càng cười lạnh. Kia người xem là ai làm chuyện này nhi? Những người này chúng ta luôn muốn xử lý. Bằng không còn có cái gì thể diện đi ra ngoài hỗn. Bốn năm nói. Hoắc Hiếu ngẩng đầu. Thuận tay sao khởi trong tay trên giường gối đầu liền tạp đi qua. Cả giận nói. Hắn không có đầu óc. Người cũng không có đầu óc sao? Hồng trong môn tối không có đầu óc lại sẽ đến đối phó của chúng ta. Người còn dùng hỏi ta chăng? Bốn năm lập tức, Kỳ Bát ra, Hoắc Hiếu, đặc sao hắn chính là cái chí chướng. Cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Này cầu bức này nọ. Bốn năm, là, bên này Hoắc Hiếu xử lý việc này. Một khắc Xương Đường Kiều đã trở lại bản thân toa xe. Vừa rồi thương vang quấy nhiễu đại gia. Tất cả mọi người có chút không yên. Nhìn đến Đường Kiều thành thơi trở về. Lập tức tề soát soát nhìn về phía nàng. Đường Kiều một mặt mê mang vô tội. Như thế nào? Hứa Tịnh lập tức. Đường Kiều, ngươi đi nơi nào a? Vừa rồi có nghe hay không đến cái gì thanh âm? Bên ngoài giống như đánh lên. Chúng ta hù chết. Không có chuyện gì nhi đem. Người có nặng lắm không? Mọi người đều là nữ hài tử. Tự nhiên là không dám nhìn tới. Vài cái nữ tiên sinh cũng luôn mãi đại gia nói tuyệt đối không nên động. Sợ rước lấy phiền toái gì? Chính lo lắng Đường Kiều đâu. Chính nàng nhưng là không có chuyện gì nhân giống nhau. Phạm tiên sinh cầm đầu nữ tiên sinh nhìn về phía Đường Kiều. Cũng chờ của nàng trả lời. Đường Kiều. Có chuyện gì a? Không có a. Đường Kiều nói dối không hề áp lực. Hình như là toa ăn bên kia một cái nhiệt liệt bình tạc. Bất quá hẳn là không có gì đại sự nhi. Còn đừng nói nga. Buổi tối khuya nghe này thanh âm thật sự là phá lệ đại. Trong ngày thường cũng không phải cảm thấy đâu. Mọi người. A, không là tiếng súng a. Kia nói nhao nhao ồn ào bùm bùm thanh cũng không phải đánh nhau. Đường Kiều gật đầu, êm đẹp ở trên xe đánh cái gì? Hẳn là có người bị phỏng bị thương muốn tìm ý kiến. Thế này mới gây gổ, có chút đầy đầy đầy đầy, nhưng là giống như cũng không phải thật đánh lên. Đầu năm nay, ai dám tùy tiện đánh nhau a? Tiền thuốc men rất đắt hảo sao? Đường Kiều hồ ngôn loạn ngữ quả nhiên là hồ lộng ở các cô nương. Đại gia lập tức gật đầu. Đề tài xả đến tiền thuốc men trên vấn đề. Phạm tiên sinh nhìn về phía Đường Kiều. Nhếch miệng, không ngôn ngữ. Đường Kiều biết chính mình nói này đó người khác khả năng tin tưởng. Nhưng là Phạm tiên sinh nhưng là chưa hẳn. Nàng cười khanh khách đối với Phạm tiên sinh nháy mắt mấy cái. Phạm tiên sinh sửng sốt một chút. Lập tức hiểu rõ Đường Kiều là vì sao như thế. Nàng là không nghĩ các học sinh lo lắng. Lê Vân Chiếu lôi kéo Đường Kiều ngồi xuống. Cảm khái nói. Ngươi thật sự là làm ta sợ muốn chết. Ta vừa rồi muốn đi tìm của ngươi. Tiên sinh không được. Ngươi nếu lại không trở lại. Tiên sinh liền muốn đi qua tìm ngươi. Đường Kiều. Nhà ăn nhân rất nhiều. Ta chờ một lát. Bất quá. Ai ta đi. Lại quý lại không thể ăn nha. Hứa Tịnh xì một chút bật cười. Gật đầu nói. Thế nào ngươi mới biết được đâu? Ta cho rằng người người đều biết đâu. Đường Kiều buông tay. Ta rất ít xuất môn a, tuy rằng đã sắp 12 giờ rồi. Nhưng là nhân lúc trước sự tình. Đại gia nhưng là cũng không mệt nhọc. Phạm tiên sinh ngồi đi lại. Cùng mặt khác một nữ hài tử thay đổi vị trí. Vừa vặn cùng Hứa Tịnh đặt song song ngồi ở Đường Kiều cùng Lê Vân Chiếu đối diện. Nàng đánh giá một chút Đường Kiều. Thấp giọng hỏi. Không có chuyện gì đi. Đường Kiều lắc đầu. Thực không có chuyện gì. Vừa dứt lời. Liền xem có người đi lại. Đường Kiều ngẩng đầu. Tứ ca. Dĩ nhiên là Cố Tứ. Cố Tứ một trương khối băng mặt. Mộc mộc. Nhìn đến Đường Kiều cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá vẫn là chào hỏi nói. Đường tiểu thư hảo. Đường Kiều ý vị thâm trường nở nụ cười. Nói. Ngài thế nào tại đây chiếc xe thượng a? Này, ngữ khí nghe có chút nguy hiểm đâu. Cố tứ, ta cùng với thất gia có chuyện chậm lại một ngày xuất phát. Đường tiểu thư, thất gia mời ngài đi qua tụ họp. Đường Kiều thật dài nga một tiếng. Lập tức nói, cảm ơn thất gia mời. Bất quá ta liền không trôi qua. Quá muộn, nghĩ đến cũng không phải thật thuận tiện. Hơn nữa ta đồng học đều ở đâu. Ngà đối, thất gia nếu như là cảm thấy nhàm chán. Ta nghĩ của hắn lão bằng hữu hẳn là nguyện ý cùng hắn hào hào tụ họp. Ngón tay nàng hoa mặt bàn, nhẹ nhàng cười, cả người lộ ra một dòng ý vị thâm trường. Cố tứ trầm ngâm một chút, nói hảo, lập tức cáo từ rời đi. Chính là rời đi trong nháy mắt, xoay người nhìn về phía Phạm tiên sinh, lập tức thật mau tránh ra. Phạm tiên sinh luôn luôn trầm mặc tọa ở một bên, mắt thấy nhân đi rồi, nói, Đường Kiều, ta biết ngươi là cái thông minh có hiểu biết nữ hài tử, cũng phá lệ có chừng mực, dư thừa lời nói, tiên sinh đừng nói, nhưng là hồng môn, Đường Kiều sửa chữa, tiên sinh, hiện tại không có hồng môn. Phạm tiên sinh trầm mặc một chút, bất đắc dĩ cười cười. Đường Kiều luôn cảm thấy Phạm tiên sinh là cái rất có chuyện xưa nhân. Nàng nói, tiên sinh, ngài là nhất tốt nghiệp sẽ đến nữ chúng sao? Phạm tiên sinh bật cười. Ta còn không thành vấn đề ngươi cái gì? Ngươi nhưng là hỏi ta đến đây. Thật sự là một cái quỷ linh tinh. Đường Kiều cười khanh khách. Ta sự tình không có gì đáng giá nói nha. Mọi người đều biết đến. Thất gia là của ta hàng xóm. Lại cùng ngài giống nhau. Cảm thấy ta thông minh lanh lợi chọc người yêu. Cho nên đối với ta tốt lắm. Phạm tiên sinh giờ khóc giờ cười. Ngươi còn tự mình thổi phồng thượng. Đường Kiều. Hắc hắc. Cách chương.